Thái tử quá xấu bụng, chương 269, con gái của Sở Cầm là Bích Nhi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tây Lương Thái tử là sốt ruột không thôi đấy nhưng lại không nghĩ đến ma chủ là tự mình đến ma chủ đại nhân. Tây Lương Thái tử bây giờ là đối với ma chủ một mực cung kính rồi. Chỉ cần hắn thắng Bắc Lăng, Tây Lương khẳng định chính là xưng bá thiên hạ. Đến lúc đó hắn, Tây Lương Thái tử khẳng định chính là lợi hại hơn. Tây Lương Thái tử tựa hồ rất là sốt ruột a, chẳng lẽ là sợ Bắc Lăng đánh qua đến, ma chủ sâu kín nói ra, bộ dạng cũng là hiển lộ không xuất ra đến. Tây Lương Thái tử gượng cười hai tiếng, có chút lúng túng. Đây không phải có ma chủ đại nhân đang đằng sau trèo chống lấy à, bản thái tử không sợ. Ma chủ tựa hồ là cười khẽ một tiếng, nói, vậy được rồi, bổn tọa bây giờ là muốn đến tự mình giúp ngươi. Ngươi cái này nhưng lại cao hứng a, Tây Lương Thái tử tự nhiên là hài lòng. Cái này ma chủ đã từng ở trước mặt hắn biểu hiện không thực lực. Đích thật là giật nảy mình, cho nên đoán chừng cũng chỉ có ma chủ mới có thể đối phó với Bắc Huyền Âm. Bất quá bổn tọa cảm thấy Nhược Thanh đều không đáng giá được nhắc tới. Cho Bắc Huyền Âm hạ chiến thư, bổn tọa muốn cùng hắn nhất quyết cao thấp. A, lần này ta liền muốn đối phó Bắc Huyền Âm. Hắn sẽ đến bên này à, Tây Lương Thái tử có chút kinh ngạc. Bắc Huyền Âm bây giờ là hoàng đế rồi. Như thế nào còn có thể đến tự mình tác chiến, hiện tại Nhược Thanh đã là rất lợi hại đấy, trước đối phó rồi cái này một cái cũng là không muộn đấy. Ma chủ quay đầu nhìn Tây Lương Thái tử, Tây Lương Thái tử lập tức liền cảm nhận được một hồi lãnh ý, không dám nói chuyện. Hắn sẽ đến đấy, bởi vì hắn cũng đều muốn đối phó bổn tọa, ma chủ nói qua, sâu kín cười cười, tiếng cười kia là phi thường quỷ dị, Tây Lương Thái tử đành phải là gật gật đầu, lên tiếng, tốt, bản thái tử lập tức liền đi. Dứt lời, Tây Lương Thái tử liền lập tức đi làm, ma chủ ngồi ở trên ghế rồng, ngón tay gõ trên tay cầm ghế rồng, nói, Bắc Huyền Âm, cái này được đến cái kết thúc, ngươi có dám hay không đến, cái chiến thư này đã được đưa đến trong tay Bắc Huyền Âm. Bắc Huyền Âm nhìn, liền đem chiến thư ném ở một bên, Sở Chỉ Nguyệt gặp thần sắc hắn như thường, không để ý cũng là nghi hoặc, liền thuận miệng hỏi nói, đây là cái gì, chiến thư, Bắc Huyền Âm nói ra, Sở Chỉ Nguyệt nhíu mày. Chiến thư, nàng cầm lấy đến vừa nhìn, trông thấy là Tây Lương hạ chiến thư cho Bắc Huyền Âm. Lại để cho Bắc Huyền Âm tiến đến biên cảnh ứng chiến. Cái kia ma chủ đã ở a, Sở Chỉ Nguyệt hỏi. Bắc Huyền Âm nói, ngươi cũng đoán được, nếu không có ma chủ Tây Lương Thái tử nào dám to gan như vậy. Ngươi nói được không bỏ qua, Tây Lương Thái tử lớn lên như vậy ẻo là, nhất định là không dám, Sở Chỉ Nguyệt ngược lại là thấy rõ Tây Lương Thái tử rồi. Cho nên liền lập tức nghĩ tới ma chủ là ở Tây Lương đấy. Bắc Huyền Âm nghe thấy ẻo là ba cái kia chữ, liền nhịn không được cười lên một tiếng. Sở Chỉ Nguyệt thấy hắn mấy ngày nay đều là mặt mũi nghiêm trọng. Cái này thật vất vả mới cười cười. Nàng mím môi, nói, ngươi ngược lại là thật vất vả mới nở nụ cười. Cái này có chuyện gì thật lo lắng đấy. Dù sao hiện tại Nhan Tiên đã muốn đến hiệp trợ ngươi rồi. Nàng cũng không biết vì cái gì. Thiên Tôn rõ ràng đều là vô thanh vô tức được rồi. Lại là không tìm nàng phiền toái, nàng chính là cảm giác được rất không thích hợp, cảm thấy Thiên Tôn cái kia tính cách, nhất định là duy ngã độc tôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không biết Bắc Huyền Âm ngày đó đi Huyền Thiên Điện làm cái gì? Lại là an tĩnh lâu như vậy, cho nên, Sở Chỉ Nguyệt hiện tại trong lòng cũng là có chút điểm lưu ý, nàng là thời khắc lưu ý lấy Bắc Huyền Âm thần sắc. Bắc Huyền Âm tiếp tục cười, nói, ta sẽ không đáp ứng lời mời của ma chủ. Cứ để cho Nhược Thanh trước cùng hắn chơi một chút, Sở Chỉ Nguyệt hỏi, Nhược Thanh chỉ sợ sẽ không phải là đối thủ của ma chủ a, nàng đã từng thấy qua hai người giao thủ. Nhược Thanh là chạy trối chết rồi, có chút chật vật, Bắc Huyền Âm nhẹ nhàng lắc đầu, nói, đây là hai quân giao chiến, coi trọng chính là mưu lược, ma chủ coi như là thật lợi hại, không thể nào là cùng nhau đối phó nhiều như vậy binh sĩ. Nhược Thanh vẫn có chút phần thắng đấy, hiện tại ta có chuyện trọng yếu hơn muốn đi làm. Sở Chỉ Nguyệt khiêu mi, ngươi là muốn đi làm cái gì? Bắc Huyền Âm chẳng qua là nhẹ giọng cười cười, ngược lại là không có nói nữa. Sở Chỉ Nguyệt cũng liền không có hỏi nữa mà quay sang mài mực cho hắn. Bắc Huyền Âm tiếp tục xử lý một ít công vụ, Sở Chỉ Nguyệt trên đường cũng là cảm thấy nhàm chán, lúc này mới đi ra ngoài tìm A Niệm. Sở Niệm mấy ngày nay chơi cùng Bích Nhi khiến hắn rất là cao hứng. Tâm tình một mực là ở vào rất hưng phấn trạng thái. Hơn nữa Bích Nhi song huyền thuật đều là rất lợi hại đấy. Điều này làm cho Sở Niệm rất là sùng bái, vẫn quấn quýt lấy Bích Nhi chơi, bởi vì Bích Nhi biết rõ, Sở Niệm huyền thuật cũng là tấn chức không ít. A Niệm, ngươi học được thật nhanh. Bích Nhi nói ra. Sở Niệm lắc đầu, nhưng là ngươi lợi hại. Ta chỉ là học một chút như vậy mà thôi. Bích Nhi lắc đầu, không, ngươi là rất có thiên phú đấy. Nếu ngươi đi theo Nhan Tiên cô cô học tập, Nhan Tiên cô cô nhất định sẽ khen ngươi. Sở Niệm trên mặt xuất hiện hai má đỏ ửng. Sở Chỉ Nguyệt nhìn bọn họ hai người tốt như vậy, cũng chính là không quấy rầy, liền đứng ở một bên nhìn xem. Nhan Tiên lúc này cũng rời đi qua đến, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng. Bắc Huyền Âm gần nhất chủ tính cái gì? Ngươi cũng biết à? Ừ, ta biết rõ. Sở Chỉ Nguyệt nói, vậy là ngươi muốn chính mình đi, hãy để cho hắn giúp ngươi đi. Sở Chỉ Nguyệt nói, tự chính mình đi đi, ngươi cùng hắn đi biên cảnh đối phó ma chủ a. Nhan Tiên nhẹ giọng cười cười nói, thật không biết nên nói ngươi là lấy đại cục làm trọng còn là cái gì tốt. Bất quá Bắc Huyền Âm đoán chừng không sẽ đồng ý ngươi một mình tiến đến. Ta vụng trộm đi chẳng phải không được sao? Sở Chỉ Nguyệt nói qua, sắc mặt ngược lại là không thèm quan tâm. Nhan Tiên đã biết rõ Sở Chỉ Nguyệt có đôi khi sẽ khư khư cố chấp. Đặc biệt hiện vào lúc này còn quan hệ đến thiên hạ đại cục. Bắc Huyền Âm là muốn tiến đến Bách Thú Cốc, cho Sở Chỉ Nguyệt bắt được tình hao phí, cởi bỏ độc tình cho nàng. Nhưng mà ma chủ hiệp trợ Tây Lương, khí thế hung mãnh, hai cái này đều là cấp bách, nhất định phải có hy sinh. Bắc Huyền Âm là muốn trước lấy được tình hao phí, qua mấy ngày lại đi đối phó ma chủ, mà là đi Bách Thú Cốc, trong lúc này lực nhất định là sẽ bị tổn hại đấy. Đến lúc đó sao có thể đi đối phó ma chủ rồi? Tuy rằng như thế nào lựa chọn đều là ích kỷ đấy. Bất quá Nhan Tiên hay vẫn là rất hy vọng Bắc Huyền Âm có thể lựa chọn đi đối phó ma chủ. May mắn, Sở Chỉ Nguyệt ngược lại là hiểu chuyện đấy. Sở Chỉ Nguyệt xoay người. Nhan Tiên lại hỏi, lúc nào đi? Sở Chỉ Nguyệt không có quay đầu lại. Nói, liền đêm nay, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe nói ngày mai cha mẹ ta sẽ trở về. Đến lúc đó bọn hắn có thể nhìn chiếu vào A Niệm. Ngươi cùng Bắc Huyền Âm tiến đến biên cảnh A. Nhan Tiên gật gật đầu. Đáp ứng đến, như vậy an bài chính là tốt nhất, có thể biến đổi mấy cũng là tại trong nháy mắt. Cùng ngày, Sở Niệm liền phát hiện rồi Bích Nhi cổ là treo như vậy một viên vỡ châu đấy. Sở Niệm mở chừng hai mắt, lúc này chính là vui vẻ. Hắn lập tức liền đi tìm Sở Chỉ Nguyệt. Mẫu thân, Sở Niệm hô, Sở Chỉ Nguyệt đang thu thập thứ đồ vật. Nghĩ đến cuối cùng muốn dẫn vật gì đi đến Bách Thú Cốc mới có thể bảo vệ tính mạng. Nàng nhìn lại, gặp Sở Niệm rất sốt ruột vọt lên tiến đến. Làm sao vậy A Niệm? Sở Niệm đã nói, ta nhìn thấy viên kia vỡ hạt châu rồi. Sở Chỉ Nguyệt cũng không có khôi phục kiếp này trí nhớ. Tự nhiên là không biết Sở Niệm đang nói cái gì. Sở Niệm nhìn nàng như vậy mê mang, chính là lập tức kéo lên tay áo của nàng. Nói, chính là cái này, ta nhìn thấy Bích Nhi cũng có nửa khối. Là giống nhau, nàng chính là bảo bối của bác chồng. Sở Chỉ Nguyệt đầu có chút hỗn độn, suy nghĩ thật lâu, lúc này mới nghĩ tới đến là có ý gì. Bác chồng, hiện tại đã biết rõ quan hệ, đó không phải là Sở Cầm à? Sở Chỉ Nguyệt nhíu mày. Ngươi xác định? Sở Niệm nhẹ gật đầu. Đúng vậy a, ta nhìn thấy rồi. Cái kia nhất định chính là. Sở Chỉ Nguyệt lập tức chính là cảm thấy kinh hãi. Lúc này nàng cũng nghe Bắc Huyền Âm đã từng nói qua. Hình như là Sở Cầm trước khi chết đều muốn làm cho nàng đi tìm con của mình, không nghĩ đến lại là tại Huyền Thiên Điện. Cái kia Nhan Tiên có biết hay không việc này? Nàng làm sao lại không nói? Sở Chỉ Nguyệt liền đúng A Niệm nói. A Niệm, việc này trước chưa nói ra ngoài, không thể lộ ra, biết không? Sở Niệm hỏi, vì cái gì? Chúng ta không nên muốn cùng Bích Nhi nói cái rõ ràng à? Sở Niệm là có điểm hưng phấn đấy. Hắn một mực là nhớ kỹ chuyện này, không nghĩ đến hiện tại lại là đơn giản như vậy liền gặp được. Sở Chỉ Nguyệt mím môi, nói, A Niệm, Bích Nhi bây giờ thân phận không tầm thường, nàng hình như là cùng Nhan Tiên có quan hệ gì, nàng đã từng thấy qua Bích Nhi hóa thành một đạo ánh sáng màu vàng, chui vào Nhan Tiên tay trái phù chú trong, cái này là đại biểu, Nhan Tiên cùng Bích Nhi là ngay cả làm một thể đấy. Sở Niệm không biết ý tứ trong đó, tiếp tục hỏi, đã có quan hệ, không phải càng tốt sao, ta cùng Bích Nhi là có thể thân càng thêm thân rồi. Sở Chỉ Nguyệt không biết giải thích thế nào, coi hắn xem ra, Bích Nhi hiện tại chính là bị Nhan Tiên lợi dụng lấy tăng cường thực lực. Hơn nữa cái này còn giống như là một mạng cùng một nhịp thở đấy. Bích Nhi đã đi ra Nhan Tiên, có thể là sống không nổi. Sở Chỉ Nguyệt nghĩ tới đây, đã là một hồi kinh hãi. Nàng lập tức liền đứng người lên, nếu như Bích Nhi có thể là con gái của Sở Cầm thì nàng liền không thể bỏ qua. Nàng nói, A Niệm, ta đi tìm cha ngươi. Người ngoan ngoãn ở tại chỗ này. Sau đó, Sở Chỉ Nguyệt liền lập tức tiến đến ngự thư phòng. Bắc Huyền Âm là theo đại thần đang nghị luận chiến sự. Trông thấy nàng trực tiếp vọt lên tiến đến, thần sắc đều là không được tốt, Sở Chỉ Nguyệt lại không quan tâm, nói, ta có chút việc muốn hỏi ngươi. Bắc Huyền Âm không có sinh khí, liền vẫy vẫy tay, nói, các ngươi lui xuống trước đi. Đám đại thần đều lui xuống, Sở Chỉ Nguyệt liền đi đến chính giữa chỗ ấy, nhìn xem Bắc Huyền Âm, mở miệng chính là hỏi, ngươi có biết hay không Bích Nhi thân phận? Bắc Huyền Âm rủ xuống con mắt, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, biết rõ, cái kia Bích Nhi là phụ thuộc lấy Nhan Tiên sống sót đấy. Sở Chỉ Nguyệt hỏi, ta hỏi qua Nhan Tiên, nàng nói Bích Nhi sinh hạ đến chính là cái tử thai. Chỉ có thể là dùng biện pháp này, Bắc Huyền Âm nói ra, hắn ngược lại là thản nhiên, cũng không có một điểm áy náy. Sở Chỉ Nguyệt nghe thấy một câu nói kia, trong nội tâm nộ khí liền tiêu tan điểm, nàng mới vừa rồi còn cho rằng, nếu như Nhan Tiên dùng tới biện pháp như vậy, vậy khẳng định là không có biện pháp trong phương pháp xử lý rồi. Trong nội tâm nàng hít một tiếng, cái kia Bích Nhi chỉ có thể là như vậy còn sống. Không biết, ta phải đến hỏi ra ra, Bắc Huyền Âm nói qua, việc này ngươi là không cần lo lắng, ta biết rõ ngươi mới vừa rồi là đang giận Nhan Tiên lợi dụng Bích Nhi. Nhưng mà nếu không phải như vậy, Bích Nhi liền sống không nổi. Sở Chỉ Nguyệt gật gật đầu, nói, cái kia Bích Nhi biết không? Cách chương.